Tiên Ngục, chương 252, Ma Đạo Truy Nã, hạ, góc truyện audio.com, không hề nghi ngờ, Mộng Lưu ma nữ tính toán là. Chỉ cần mình cuốn lấy thiên âm, để cho hai đồ đệ của nàng, mau chóng bắt được Tô Triệt. Sau đó, sẽ giúp mình đối phó thiên âm, biểu hiện ra mà xem tu vi của Mộng Lưu ma nữ là kim đan trung kỳ, so với thiên âm là kim đan sơ kỳ còn cao hơn một bậc. Chỉ là thanh danh của thiên âm như sấm bên tai, có thể thắng được nàng hay không, Mộng Lưu ma nữ thật đúng là một điểm nắm chắc cũng không có. Phảng phất là nhìn thấu nội tâm của Mộng Lưu ma nữ, thiên âm nhàn nhạt cười nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đấu pháp cùng ta, ngươi sẽ thất bại cực kỳ thảm. Hơn nữa, từ nay về sau 100 năm, ngươi cũng sẽ hối tiếc không thôi. Tại sao là 100 năm, thiên âm cũng không nói rõ. Bất quá Tô Triệt suy đoán, có lẽ là nói, sau khi đánh xong trận này, Mộng Lưu ma nữ cũng chỉ có thể sống 100 năm. Trong nội tâm Mộng Lưu ma nữ siết chặt nhưng biểu hiện ra không chịu yếu thế, cười khanh khách nói. Thiên âm muội muội, miệng lưỡi của ngươi cũng rất lợi hại a. Còn nữa, ngữ khí của thiên âm lạnh lẽo, ngươi không có tư cách gọi ta là muội muội, mà ngay cả trưởng giáo ma tôn của huyễn ma giáo các ngươi thấy ta cũng chỉ có thể xưng một tiếng đạo hữu. Ách, Mộng Lưu ma nữ càng sững sờ, miệng lưỡi bén nhọn vừa rồi, đã triệt để không có đất dụng võ, cái này mới nhớ tới tin đồn thiên âm là đại năng nào đó chuyển thế, khẩn trương trong lòng càng tăng thêm vài phần. Đến lúc này, dáng vẻ bệ vệ của nàng hoàn toàn bị thiên âm áp chế xuống. Nhưng mà tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, Mộng Lưu ma nữ càng tin thực lực của mình, mặc dù không thắng được nàng, nhưng kéo dài trong chốc lát vẫn là có thể a. Động thủ, Mộng Lưu ma nữ nhìn hai đồ đệ hạ chỉ lệnh công kích mình cũng đánh ra một trường, vung ra một mảnh thất thải sương mù trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên không này. Huyễn ma mê chướng tựa như ảo mộng, trước khi không chiến, sáng tạo cho mình một ma huyễn chi cảnh có lợi nhất. Tuy vị trí của Tô Triệt cách xa Mộng Lưu ma nữ vài chục trượng nhưng cũng lâm vào phạm vi huyễn ma mê chướng bao phủ, thời gian chỉ là một cái nháy mắt liền có ảo giác hóa thành bụi phấn. Ba hoa trích chòe, ma ảnh ẻo lả, vô số loại sinh vật kỳ kỳ quái quái bay tán loạn ở trước mắt. Hoàn cảnh quanh mình cũng thay đổi trong nháy mắt, sa mạc, rừng rậm, hải dương, thảo nguyên, tuyệt địa. Trong lúc nhất thời, liền làm cho tinh thần người ta hoảng hốt, tâm thần đại loạn. Mê chứng thật là lợi hại, may mắn có tiên mục bảo tháp trấn thủ hồn phách, Tô Triệt còn có thể bảo trì đủ thanh tỉnh. Trong nháy mắt chứng kiến có 10 nữ tử xinh đẹp bay tới chỗ mình, trên người đều là mặc lụa mỏng hơi mờ, đường cong linh lung, thân thể như ẩn như hiện. Cái đó hai cái mới là thật, Tô Triệt lập tức ý thức được những hình ảnh yêu nữ này không có khả năng đều là ảo giác, hai nữ tu trúc cơ hậu kỳ của huyễn ma giáo này, nhất định che giấu ở trong đó. Bất kể là thiệt giả, thu thập hết sẽ xuất hiện chân thật mà thôi. Phần Phật chiến đội tiên mục gặt hái lần nữa, tu la ma thân cơ vô tộc chiến phủ, xà nữ cầm hỏa phượng bảo phiến trong tay, tiểu giao long vừa lộ mặt chính là xích kéo kéo thả ra một loạt điện quang. Nha, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn yêu nữ tiếp xúc đến điện quang, trực tiếp biến thành một đoàn khói đen. Chỉ là những khói đen kia ngưng mà không tán, bỗng. Góc truyện audio.com, nhiên biến thành quỷ vật hình tượng dữ tợn tiếp tục đánh tới. Hồ tương đương tương đương tương đương tương đương, xà nữ đung đưa cánh tay trong suốt hỏa quang rào rạt từ trong hỏa phượng bảo phiến gào thét mà ra, trong nháy mắt tạo thành một biển lửa, bao phủ những yêu nữ cùng quỷ vật kia ở trong đó. A, nha, tiếng kêu thảm thiết quỷ kêu liên tục, yêu nữ và quỷ vật ở trong tam muội chân hỏa dãy rụa chu lên, Tô Triệt lại biết các nàng chỉ là biểu hiện giả dối, căn bản là giết không chết. Ha ha, lão hắc cuồng thiếu một tiếng, huy vũ chiến phủ bổ tới một vị trí. Tuy nhiên, chỗ đó không có vật gì, lão hắc lại hô. Tặc nữ có chồng, không thể gạt được lão hắc ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Oanh, một nữ tu huyễn ma giáo bận quần áo đầy đủ bị một búa của lão hắc bổ trúng, mặc dù có pháp bảo phòng ngự hộ thể cũng không có bị thương, nhưng mà thân hình đã hiển lộ, bại lộ vị trí. Ông, cực phẩm ngọc hoàn bay đi, làm cho thân hình nàng trì trệ, sau đó, Tô Triệt thao túng phi kiếm linh khí thẳng đến thủ cấp của nàng. Đương, một thanh ngọc như ý chặn đứng phi kiếm, dù sao tên nữ tu kia cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ, lại là đệ tử siêu cấp môn phái, thực lực tổng hợp lại còn mạnh hơn tên trưởng quầy của tiệm bán thuốc kia. Gặp phải chiến đội tiên mục quần ẩu, sắc mặt các nàng khẽ biến, đồng thời thao túng pháp bảo hộ thân, một ngọc như ý màu xanh biếc, hơn nữa, lại tế ra một cây ngân châm, đâm thẳng tới trước mặt của Tô Triệt. Phần Phật, trường bào thư sinh mà Tô Triệt mặc lên người hóa thành cho tàn, lập tức một cổ hào quang phong hỏa xuất hiện, phong hỏa đạo bào nguyên bản thuộc về triều công, giờ phút này, đã biến thành pháp bảo phòng ngự của Tô Triệt. Một món pháp bảo hỏa thuộc tính như vậy, đối với Tô Triệt mà nói, đó là thích hợp nhất. Xích, Ngân Châm bị Phong Diễm ngăn trở ở bên ngoài, một kích không trúng, liền nhanh chóng bay trở về. Bá, lại là một đạo kim quang hình nguyệt nha, đến từ sau lưng Tô Triệt nhanh chóng chém tới. Đây là thủ đoạn đánh lén của nữ tu khác ẩn trong huyễn ma mê chướng. Bằng, xà nữ hất cái đuôi dài lên từ một góc độ sấp xỉ không có khả năng quất tới, thanh nguyệt nha kia bị đập thành kim quang đầy trời. Đuôi rắn mới là vũ khí chính yếu nhất của xà nữ, ở trên ngưng tụ yêu lực cho dù là thượng phẩm linh khí cũng khó làm thương tổn mảy may. Không tốt, hai nữ tu huyễn ma giáo truyền âm lẫn nhau. Không thể tưởng được Tô Triệt này có thể triệu hồi ra nhiều linh sủng thực lực cường hãn như vậy, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng bắt được hắn, căn bản là không thể nào làm được. Vậy cũng phải làm hết sức, nếu không, sư tôn trách tội xuống, chúng ta có thể. Không nghĩ tới, các nàng truyền âm, bị lão hắc ở gần trong gang tấc nghe trộm được. Lực lượng linh hồn của lão hắc đã tấn thăng thành trúc cơ trung kỳ, năng lực dò xét tăng lên gấp 2, chẳng những là phạm vi dò xét từ nguyên bản 100 trượng mở rộng thành 200 trượng, hơn nữa, trong cự ly này, nghe lén tu vi phía dưới kim đan truyền âm nhập mật cũng là không có vấn đề gì cả. Đợi cho lão hắc dùng tâm linh truyền đạt nội dung nói chuyện của các nàng cho Tô Triệt lớn tiếng cười nói. Hai vị đạo hữu, không cần phải lo lắng sẽ bị sư tôn của các ngươi trừng phạt bởi vì, nàng đã là tự thân khó bảo toàn. Cái gì? Hai nữ tu kia chợt kinh hãi. Cách chương.